Tu La Vũ Thần, chương 739, cấm chỉ thông hành. Gocchuyenaudio.com, Sở Phong mới vừa tiến vào ngàn năm cổ thành, liền phát hiện một người, nàng biểu hiện âm u, đầy mặt phiền muộn, làm như bị đả kích nặng nề, lại như là tâm hàm vạn ngàn buồn phiền. Mà Sở Phong một chút liền nhận ra người này là ai, chính là Lam Hy muội muội, Lam Yên Chi. Lam Yên Chi ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy Sở Phong sau hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền lại đổ tựa đầu thấp xuống, trên mặt tâm tình vẫn như cũ thần thương, không có một chút biến hóa nào. Nhìn này y hệt Lam Yên Chi, Sở Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là biết này Lam Yên Chi tại sao lại như vậy, nhất định là sợ sệt Lam Hy phát hiện là nàng làm hại chính mình, do đó gặp phải trừng phạt. Đối với loại này người, Sở Phong sẽ không cho dư chút nào đồng tình, bởi vì nàng tuyệt đối là tự làm tự chịu, vì lẽ đó Sở Phong cũng không ngậm nàng, thân hình nhảy lên liền trực tiếp hướng về Khương Vô Thương đám người nghỉ ngơi địa phương bước đi. Cùng nhau đi tới, Sở Phong cũng là khoách tán ra tinh thần lực phát hiện không chỉ Lam Hy chưa có trở về, liền Vương Long cũng không trở về nữa, bất quá đối với chính mình bố trí ẩn giấu kết giới, có đầy đủ tự tin Sở Phong, cũng không lo lắng Vương Long sẽ tìm được Lam Hy cho nên liền trực tiếp đi vào cung điện bên trong. Sở Phong đại ca, ngươi trở về rồi, thế nào? Giờ khắc này, cái kia rách nát bên trong cung điện Tô Nhu đám người chính đang tán gẫu, nhìn thấy Sở Phong Khương Vô Thương đám người cùng vây quanh. Vô Thương đệ đệ cầm cái này. Sở Phong đang khi nói chuyện, đem kết giới chìa khóa lấy ra trực tiếp đưa cho Khương Vô Thương. Trời ạ, Sở Phong đại ca, ngươi thành công. Nhìn thấy kết giới chìa khóa, Khương Vô Thương vô cùng kích động, đều là giới linh sư chính hắn, biết chiếc chìa khóa này đại diện cho cái gì. Chỉ là thành công một nửa chuyện về sau vẫn cần ngươi tới giúp ta. Sở Phong nói rằng, Sở Phong đại ca ta nên làm thế nào, ngươi xin cứ việc phân phó. Khương Vô Thương lời thề son sắt nói. Này ngàn năm bên trong tòa thành cổ có một tòa ẩn giấu đại trận, đã ẩn tàng ngàn năm cổ thành hạt nhân bộ phận, ta hoài nghi cái kia bị ẩn núp bộ phận, rất có thể liền cùng đế cấp huyết thống có quan hệ, bây giờ ta đã phá tan rồi ngoài thành 7 đạo mắt trận, còn có một đạo mắt trận ở trong cổ thành này, bất qua đạo này mắt trận phá giải đi có chút phiền phức, nói đơn giản, ở ta phá giải đạo thứ 8 mắt trận không có chú ý chính hắn. Thời điểm trong cổ thành này sẽ xuất hiện một đạo cửa lớn, vào lúc ấy Vô Thương đệ đệ cầm chiếc chìa khóa này, đêm này đại môn mở ra liền có thể, bất quá phải tránh, bởi vì ta không cách nào xác định đại môn kia một đầu khác có tồn tại hay không nguy hiểm, cho nên các ngươi mở ra sau đại môn, trừ phi bị bất đắc dĩ, bằng không không nên tiến nhập, tận lực chờ ta tới tìm các ngươi. Sở Phong nhắc nhở, Sở Phong đại ca ta hiểu được. Khương Vô Thương vô cùng kích động, liền thân thể đều đang run rẩy, đây cũng không phải là sợ sệt mà là hưng phấn, một người hưng phấn đã đến trình độ nhất định, liền sẽ như vậy. Tiểu Nhu tiểu Mỹ, Trương Sư Huynh, các ngươi bồi tiếp Vô Thương đệ đệ. Sở Phong đối với Tô Nhu đám người nói, Sở Phong, nhất định phải hành sự cẩn thận, Tô Nhu có chút bận tâm, nhắc nhở, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Sở Phong tự tin cười, như hết thảy đều ở tại trong lòng bàn tay, sau đó rồi hướng Khương Vô Thương nói, nhớ kỹ, trừ phi bị bất đắc dĩ, bằng không không nên đi vào chờ ta ân. Khương Vô Thương đám người cùng gật đầu, xoạt, mà cùng lúc đó, Sở Phong đã là như gió giống như lung lay cách mà đi, không người biết cái kia đạo thứ 8 mắt trận đến tột cùng ở nơi nào, chỉ có Sở Phong rõ ràng. Đi thôi, ở Sở Phong sau khi rời đi, Khương Vô Thương mấy người cũng là rời khỏi tòa cung điện này, mà là liên tục nhảy lên, leo lên ngàn năm bên trong tòa thành cổ cao nhất một tòa kiến trúc chờ đạo kia cửa lớn xuất hiện. Mà cùng lúc đó, Sở Phong đã là tiến vào đạo thứ 8 mắt trận, đạo này mắt trận khác với tất cả mọi người, không có lúc trước mắt trận khó như vậy, có thể. Nói ở Sở Phong sau khi tiến vào, liền đã thấy đi ra cửa lớn. Thế nhưng, đạo này cửa lớn nhưng là đóng, đồng thời, giờ khắc này cái kia tiến vào cửa lớn cũng đóng cửa, không thể phủ nhận, đúng như là chứng suy đoán giống như vậy, giờ khắc này Sở Phong bị vây ở nơi này, mà có thể cứu Sở Phong, chỉ có Khương Vô Thương đám người. Thời khắc này, Sở Phong cũng không sợ cũng không gấp mà là đi tới trước đại môn, ngồi xếp bằng mà xuống, thản nhiên nói, Vô Thương đệ đệ toàn bộ nhờ vào ngươi, phù. Ngay khi Sở Phong nói ra lời này sắp tại đây ngàn năm bên trong tòa thành cổ, một tòa hình tròn trên quảng trường, đột nhiên một đạo kim sắc hào quang ngút trời mà lên, cùng lúc đó, đại địa cũng là phát sinh ầm ầm thanh âm, cả tòa ngàn năm cổ thành đều rung rung lên. Vô số đá vụn lăn xuống, vô số loại nhỏ, kiến trúc sụp đổ, thậm chí đại địa xuất hiện vết rách giống như động đất. Chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, sắc trời đêm hắc hầu như ngoại trừ Lam Hy cùng Vương Long ở ngoài, tất cả mọi người tại trong thành cổ, vì lẽ đó cổ thành biến hóa như thế, đưa tới chú ý của mọi người. Chỉ có điều, bọn họ nhưng không hiểu đây là có chuyện gì, ngoại trừ Khương Vô Thương đám người ở ngoài, chẳng những không có người dám tùy tiện tiếp cận, thậm chí còn rời xa cái kia phóng lên trời chùm sáng, sợ sệt bị liên lụy trong đó. mà cuối cùng ở đằng kia cột sáng dần dần hấp lại trong lúc đó, một đạo bàng bạc đường viền cũng là tái hiện ra, là một đạo cửa lớn, một đạo cao tới 30 mét, rộng chừng 10 mét, kim quang lập lòe, vừa rộng lớn lại đại khí kết giới cửa lớn. Đồng thời, đạo này cửa lớn, trung tâm có một cái lỗ chìa khóa, hình dạng to nhỏ cùng Khương Vô Thương trong tay kết giới chìa khóa bằng nhau, hiển nhiên tựu là vì thế mà chuẩn bị. Thành công, Sở Phong đại ca thực sự là thật lợi hại, không ngờ rằng đơn giản như vậy liền mở ra tòa này cửa lớn. Nhìn thấy cửa lớn thành hình, Khương Vô Thương quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, như đối mặt mộng cảnh giống như vậy, tâm tình vui sướng đã là khó có thể nói nên lời. Vô Thương đệ đệ, nhanh đi mở ra cửa lớn. Tô Nhu gấp gáp nhắc nhở, nàng cực kỳ thông minh khi làm. Sở Phong muốn Khương Vô Thương hỗ trợ, mà không phải mình tới mở tòa này cửa lớn không có chú ý chính hắn thời điểm, nàng liền ý thức được Sở Phong khả năng gặp nguy hiểm, mà có thể cứu Sở Phong, chính là mở ra tòa này cửa lớn ân. Mà Khương Vô Thương giờ khắc này, cũng không chậm trễ, vội vàng cầm kết giới chìa khóa, ở Trương Thiên Dực đám người cùng đi, vọt tới kết giới cửa lớn trước đó. Chuyện gì xảy ra, đây là vật gì? Này, này càng là một đạo kết giới cửa lớn. Mau nhìn, Khương Vô Thương cầm trong tay đồ vật đó là chìa khóa, hắn ở đây mở ra tòa này cửa lớn. Cùng lúc đó, trong cổ thành này những người khác thấy cửa lớn thành hình về sau cũng là dồn dập chạy tới, vừa vặn thấy được Khương Vô Thương mở ra cửa lớn tình cảnh. Mà nhìn thấy tình cảnh này, bọn hắn đều bị sợ ngây người, bởi vì bọn họ không nghĩ ra, nơi này làm sao sẽ xuất hiện như vậy đồ sộ kết giới cửa lớn, càng không nghĩ ra, Khương Vô Thương tại sao có thể có mở ra đại môn này chìa khóa. Đối với những người khác cái kia vẻ mặt kinh ngạc, Khương Vô Thương cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn giờ khắc này lo lắng, không là người ngoài cách nhìn, mà là tòa này cửa lớn đến tột cùng có thể thành công hay không mở ra. Vù, nhưng mà tất cả lo lắng đều là thừa thãi khi làm, này thanh kết giới chìa khóa, xen vào cửa lớn lỗ chìa khóa về sau, còn không chờ Khương Vô Thương có bất kỳ cử động nào, tòa này cửa lớn trung tâm, liền vặn vẹo xoay tròn, cuối cùng chìa khóa biến mất rồi, mà hiện lên ở Khương Vô Thương đám người, là một đạo chỗ chống cửa lớn một đầu khác là một tòa dị thường rộng lớn thành trì. Tòa thành trì này lối kiến trúc cùng ngàn năm cổ thành phi thường giống nhau, đồng thời tản ra đồng dạng cổ điển khí tức thế nhưng so với ngàn năm cổ thành cũ nát suy yếu tòa thành trì kia kiến trúc nhưng đối lập hoàn chỉnh thậm chí trội hẳn đổi mới hoàn toàn. Trời ạ cái, kia chẳng lẽ là ngàn năm cổ thành hạt nhân bộ phận? Thời khắc này, tất cả mọi người phản ứng lại, nguyên lai nghe đồn là thật sự, ngàn năm cổ thành thật sự bị đã ẩn tàng một phần, mà đạo kia cửa lớn đi về chính là cái kia bị ẩn núp hạt nhân bộ phận. Nhanh, đi mau, đó là ngàn năm cổ thành biến mất bộ phận, trong đó chắc chắn cơ duyên to lớn, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Đột nhiên, có người hô to một tiếng, là Vệ Ương Long đệ đệ Vương Việt, đồng thời tại hắn la lên thời gian, đã là lao nhanh mà lên, như mũi tên rời cung giống như vậy, sắc hướng về phía cửa lớn lối vào. Mà ở Vương Việt một tiếng la lên xuống, Lưu Chấn Vĩ mấy người cũng dường như phát cuồng giống như vậy, không nói hai lời liền muốn đại môn kia chạy như điên tới, liền ngay cả trước đó còn đầy mặt thần thương Lam Yên Chi. Giờ khắc này cũng không ngoại lệ, nhìn thấy tình cảnh này, Khương Vô Thương nhưng chau mày, bởi vì cái này tòa trong cửa chính ẩn chứa nhưng là cùng đế cấp huyết thống tương quan sự vật, đồng thời nơi này là Sở Phong phát hiện mở ra, có thể nào khiến người khác chiếm tiên cơ cơ. Nhưng mà, ngay khi Khương Vô Thương khó khăn sắp, Trương Thiên Dực Tô Nhu cùng Tô Mỹ hai tìm muội, đã là phân tán đứng tránh ra, chặn lại rồi cửa lớn lối vào, mà lại cùng nói rằng, nơi này, cấm chỉ thông hành, cách Trương.